Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014, Đại Ân Thành Thù. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Nhìn Tề Nguyên Âu rời đi hình bóng, Phó Hòa Côn nhẹ giọng hỏi, Lâm chuyên gia, Tề Tổng đây là có cầu tại ngươi? Không tính là cầu. Chỉ là đang thương lượng một cái khác nhau khá lớn hợp tác. Lâm Kiệt hàm hồ nói. Phó Hòa ôn ồ một tiếng. Xoay người nhìn Lâm Kiệt. Khẽ cười nói. Từ kết quả nói. Chúng ta ngân hàng Tứ Hải coi như là lớn nhất người được lợi. Mà Lâm chuyên gia ngươi nhưng là chịu một ít tổn thất. Còn nữa. Tề Tổng trong miệng nơi nói. Cảm ơn. Hắn suy tư một chút. Nói. Lâm chuyên gia, là biểu đạt cái này, cảm ơn. Liền đem mới vừa rồi ta nói cái đó 10%. Tăng lên là bớt 50%. Hắn kém ngạch, liền do ta cái này đồng sự trưởng có thể chi phối hoạt động quỹ. Tới bổ sung đủ, tổng cộng chia làm trơn bóng đến triệu chỗ tốt. Lâm Kiệt đối với tối nay rượu sẽ chuyến đi, vẫn là rất hài lòng. Duy nhất nhức đầu chuyện. Chính là đã sớm an bài tốt, coi mắt du vườn sẽ cần lần nữa tìm một cái hoạt động địa điểm. Hội hợp đợi chờ mình Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị ba người. Lâm Kiệt và bọn họ cùng nhau rời đi rượu sẽ ở Đông Dương cửa tiểu khu. Lộ Khai Thành xuống xe trước, lại rất lịch sự dìu đỡ Trần Lị Lị xuống xe. Vẫy tay và Lâm Kiệt nói tạm biệt. Không chờ xe lái rời tầm mắt, Lộ Khai Thành chợt nhảy một cái ba xích xa, xoa bắp đùi mình, một mặt ủy khuất kêu, Lị Lị, ngươi làm gì vặn ta? Còn như thế dùng sức, Trần Lị Lị tuét miệng, có chút xích xích cười nói, ta chính là muốn thử một chút, kết quả có phải là đang nằm mơ hay không? Từ phản ứng của ngươi tới xem, đây không phải là nằm mơ, trời ạ! Lại là bớt 50% ưu đãi. Tối hôm nay, thật là một cái kính nhi từ trên trời hết nhân bánh à. Lộ Khai Thành nhìn vui ngu Trần Lị Lị. Vậy cảm giác tối nay hết thảy các thứ này như trong mộng. Là như vậy không chân thật. Hắn không nhịn được ngắt mình một chút. Tê, miệng hút khí lạnh Lộ Khai Thành. Xác nhận mình không phải là đang nằm mơ. Hắn chợt nghĩ tới một cái vấn đề. Nói, Lị Lị, cái này căn hộ vốn chính là 30%, hôm nay lại đánh bớt 50%, hơn nữa trước kia 2 triệu. Cái này tương đương với Lâm Kiệt uổng công đưa cho chúng ta một căn hộ à, đây chính là gần chục triệu đại lễ à, Lộ Khai Thành một mặt khổ sở nói. Lị Lị, nhân tình này, nhưng mà quá lớn à, Trần Lị Lị nặng nề gật đầu một cái. Nói. Đúng là à, đây chính là bán thân cũng không trả nổi đại nhân tình à, người cũng không thể bán thân. Lộ Khai Thành sốt ruột nói, Trần Lị Lị rất là dứt khoát liếc hắn một mắt. Hừ nói, Lộ Khai Thành, người suy nghĩ bậy bạ gì à? Lấy Lâm Kiệt lúc này địa vị của hôm nay, cộng thêm hắn tài hoa và tướng mạo, nếu như hắn thật có không tốt tâm tư, ngoác ngoác tay. Là có thể hấp dẫn đến một đống lớn người đẹp. À, dưới tình huống đó, cho dù ta muốn bán thân, cái này lớn một cái chỗ tốt, xếp hàng vậy bánh xe không được ta. Nghe nói như vậy, Lộ Khai Thành sắc mặt, thì trở nên rất hắc, giống như ánh đèn bao phủ ra bóng đêm. Nhiều lần, hắn liền thấy Trần Lị Lị một đôi sáng trông suốt ánh mắt. Ở trên người mình băn khoăn, sinh lòng kỳ quái Lộ Khai Thành, liền không nhịn được cúi đầu tra xem mình quần áo. Hỏi, Lị Lị, chẳng lẽ ta trên y phục dính cái gì đồ bẩn? Trần Lị Lị bắt hắn lại tay, nhìn chăm chú hắn ánh mắt. Thâm tình nói, Lộ ca ca, Lâm Kiệt đối với ta không có hứng thú. Nhưng là đối với ngươi có hứng thú à? Ngươi có thể bán thân trả nhân tình à? Lâm Kiệt còn chưa về đến nhà, liền nhận được Lăng Mộng Kiều điện thoại. Lâm Kiệt, nhận được ngươi điện thoại sau đó, ta ở một người địa phương chiếm đa số truyền thông công chúng số bên trong. Khẩn cấp hỏi ý một chút ngày mai có thể hoạt động địa điểm. Nàng giọng hưng phấn nói, có thể nói là lấy được đặc biệt tích cực phản hồi. Trước mắt, tổng cộng có 3 khách sạn, 2 cái hội sở, 2 cái ngu nhạc thành, còn có một nhà nông gia sơn trang rối rít liên lạc ta. Nói có thể cung cấp hoạt động nơi, chi phí cũng có thể biên độ lớn ưu đãi. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc hỏi, như thế nhiều? Lăng Mộng Kiều cùng có Vinh Yên cười nói, Lâm Kiệt, người có thể không nên coi thường mình sức ảnh hưởng nha. Rất nhiều người cũng nghĩ biết ngươi và ngươi kết quan hệ đây. Tối nay chuyện này, nhưng mà một cái thật tốt cơ hội đây. À, đây chính là tên khí sau khi lớn lên phiền não à? Lâm Kiệt rất không biết xấu hổ oán trách một câu. Hỏi, Mộng Kiều, mấy cái này địa điểm, ngươi nhất muốn đi đâu? Lăng Mộng Kiều không có đẩy nhờ, trực tiếp trong điện thoại nói, ta chọn. Liền chọn nông gia sơn trang. Nhà kia nông gia sơn trang, ta nghe nói qua, thức ăn mùi vị thật tốt. Hơn nữa địa phương quá lớn, đủ để chứa chúng ta cái này 200 nhiều người. Phong cảnh vậy thật tốt, có vài chỗ địa phương du ngoạn, còn có thể mình hái mới mẻ rau và trái cây đây. Lâm Kiệt quyết định nói, vậy thì nghe ngươi, liền chọn cái này nông gia sơn trang. Đi hít thở một chút đồng ruộng không khí, chỉ là cái này từng cái thông báo chuyện, liền phải khổ cực ngươi. Lăng Mộng Kiều khẽ cười nói, không cần từng cái thông báo, chúng ta là hoạt động này, tạm thời xây một cái nhóm WeChat, cầm tương quan người cũng kéo vào, ta ở trong nhóm nói một tiếng là được, chỉ là cái này thuê xe buýt chi phí, còn có ở nông gia sơn trang tiêu phí. Là a chia sẻ đồng đều, vẫn là nghĩ đến tối nay lợi nhuận. Lâm Kiệt hào khí nói, chi phí vấn đề do ta tới phụ trách, để cho phòng làm việc người đều đi quyền làm một lần chi phí chung chơi xuân. Lâm Kiệt về đến nhà, thời gian vừa mới qua buổi tối 10 giờ, An Khả Hinh vậy sớm hắn một bước trở về. Hắn cầm trong tiệc rượu sự tình phát sinh, hướng Trương Tiếu Tiếu, An gia tỷ muội, Lâm Miểu và Diêu Hà Niếp mấy người kể một lần. Lâm Miểu cao hứng hô, nha, tăng giá liền mang một cái 100 triệu. Vậy người xấu khẳng định liền ruột gan rối bời chứ. Không gặp được sẽ hối hận. An Khả Hinh giải thích, xem Khúc Thụy Uyển như vậy đặc biệt, không thể phòng chế khan hiếm địa phương. Người nói nó giá trị 200 triệu cũng được. Nói giá trị 500 triệu, cũng có thể, nó giá trị là không tốt lắm cân nhắc, chủ yếu còn là mỗi người đối với nó cần và đồng ý trình độ. Còn nữa, ở tương tự đấu giá hình thức trường hợp, thất thường đại lão bị mọc ra liền nóng nảy, một mực đấu giá vượt qua giá quy định 10 mấy lần, thậm chí trên 100 lần cũng là có thể. Lâm Miểu ồ một tiếng, cười nói, bỏ mặc những thứ khác, dù sao ca ca lần này mua cửa hàng là thiếu xài rất nhiều tiền. Lâm Kiệt đại khái tính một chút, nói, vốn là đánh 30% hơn, lại tăng thêm cái này bớt 50%, tổng coi như hẳn so giá thị trường tiện nghi 10 triệu ra mặt đi. Tiếu Tiếu tỷ, mua cửa hàng này tiêu phí toàn tính được hẳn ở hơn 7 triệu. Cái này so với kế hoạch thiếu xài một nửa. Ngươi nhưng có hắn đầu tư của hắn ý tưởng. Trương Tiếu Tiếu nhẹ giọng nói, có như thế một nơi cửa tiệm, hàng năm mới có thể có 1-2 triệu tiền thuê là đủ rồi. A Kiệt, còn sót lại tiền, nhưng mà ngươi tiết kiệm, hẳn thuộc về ngươi tất cả. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, cái này không thể được. Tiếu Tiếu tỷ, chúng ta là người một nhà, tiền này không thể tính như vậy được. Trương Tiếu Tiếu nhưng rất nghiêm túc nói, A Kiệt, ngươi nghe ta nói, nếu như là 80-100k, ta tự nhiên sẽ không theo ngươi nói như thế rõ ràng. Nhưng đây chính là mấy triệu tiền, cần nói rõ ràng, số tiền này, người khác là xem ở ngươi mặt mũi, mới cho đánh lớn như vậy giảm giá. Cuối cùng cái này rơi xuống Ân Huệ, cũng phải cần ngươi đi còn. Cho nên, cái này tiết kiệm được tiền, chính là ngươi. Lâm Kiệt vẫn kiên trì, không muốn cái này tiền. Một khối kiên trì cấp cho, một khối kiên trì không thu. Hai người ngươi tới ta đi, rất là náo nhiệt. Thấy một màn này, An Khả Hinh cười cắt đứt bọn họ, nói, tốt lắm, tốt lắm, các người không nên tranh cãi. Ta có một cái tốt hơn chủ ý. Cái gì chủ ý? Trương Tiếu Tiếu và Lâm Kiệt cùng kêu lên muốn hỏi. An Khả Hinh chỉ một cái Diêu Hà Niếp, nói, Niếp Niếp đi nước Mỹ học tập, cần tốt mấy năm nữa. Trong này tiêu xài nhưng mà không thiếu. Tiếu Tiếu tỷ người đối với Niếp Niếp quan tâm và chiếu cố, chúng ta đều là biết được. Mà A Kiệt cũng là đón nhận Niếp Niếp phụ thân ủy thác quan trọng. Nàng đề nghị, không bằng chúng ta cầm khoản tiền này làm Niếp Niếp giáo dục trưởng thành quỹ, có liên quan nàng tất cả tiêu phí cũng từ trong này ra. Ở đây đề nghị lấy được Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu nhất trí đồng ý. Giải quyết chuyện này, Lâm Kiệt lại dò hỏi, ngày mai coi mắt du vườn sẽ địa điểm đổi thành ngoại ô một cái nông gia sơn trang. Lăng Mộng Kiều nói phong cảnh nơi đó và ăn uống cũng không tệ. Các ngươi có đi hay không? Ta đi, ta đi. Lâm Miểu, An Khả Mộng là liên tục không ngừng hưởng ứng. Trương Tiếu Tiếu nói, ta ngày mai phải đi thăm phụ thân. Không đi, các ngươi mang Niếp Niếp cùng đi. Diêu Hà Niếp mở miệng nói, Tiếu Tiếu tỷ, ta ngày mai phụng bồi ngươi một khối đi thăm thúc thúc. Không cần. Trương Tiếu Tiếu sờ một chút Diêu Hà Niếp đầu, khẽ cười nói, chỗ đó không dễ chơi, ngươi vẫn là cùng Miểu Miểu, Khả Mộng cùng đi ăn nông gia thức ăn. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh, nói, Khả Hinh, ngươi cầm chuyện công tác đều giao cho những người khác đi làm là được. Làm nghỉ kết hợp, cũng nên đi ra ngoài buông lỏng một chút. An Khả Hinh rất là do dự một chút, quyết định cuối cùng nói, được rồi, ngày mai ta liền cùng các ngươi cùng nhau buông lỏng một chút. Lúc trời cũng không còn sớm, mấy người trở về phòng của mình gian rửa mặt, trở lại gian phòng Lâm Kiệt, lại nghĩ tới một chuyện, nói, Khả Hinh, An Lâm gia viên thể hội thế nào? Vậy một cái phẩm cách công tư Tô Tổng, ở tối nay trong tiệc rượu cố ý tìm được ta, nói là cũng muốn gia nhập cái này hạng mục, ta để cho hắn trực tiếp tìm ngươi, phẩm cách công tư Tô Tổng. An Khả Hinh lặp lại một câu, nói tiếp, tối hôm nay, ta và Chu gia Chu Hoành Chí đại sư nói một chút. Hắn nói hắn sẽ cùng nhà mấy vị người chủ sự lại thương nghị một chút. Hắn người tỏ thái độ rất coi trọng cái này hạng mục, vậy rất có hứng thú gia nhập. Nàng giải thích, kiện An Đường thuốc bổ rất được Tân Hải trong người già đồng ý. Nếu như Chu gia gia nhập, chúng ta hạng mục này lực hiệu triệu liền đầy đủ hơn. Phụ thân ngày hôm nay vẫn cùng một vị quan viên chánh phủ thông thông khí. Đối phương đối với chúng ta cái này hạng mục cũng là cầm hoan nghênh thái độ. An Khả Hinh giọng mang hưng phấn nói, đối phương còn tỏ thái độ nói, chữa bệnh viện dưỡng lão hạng mục phù hợp chánh phủ sản nghiệp phát triển hoạch định, chỉ cần chúng ta cái này hạng mục hoạch định hợp lý, tiền vốn thích hợp, nhất định có thể lấy được thành phố và khu hai cấp chánh phủ lớn lực giúp đỡ. Đây là một cái tin tốt. Lâm Kiệt phụ họa một câu, đi ngay phòng vệ sinh rửa mặt. Lâm Kiệt đang đánh răng lúc đó, An Khả Hinh bỗng nhiên đi vào, dò hỏi, A Kiệt, Lộ Khai Thành và Lị Lị nhà, cũng là Hưởng Thụ và Tiếu Tiếu tỷ cửa hàng, giống nhau giảm giá đãi ngộ. Miệng đầy kem đánh răng mạt, Lâm Kiệt cũng không tốt đáp lại, đành phải gật đầu một cái. An Khả Hinh nhắc nhở, A Kiệt, từ xưa thì có đại ân thành thù giải thích, lấy Lộ Khai Thành và Lị Lị làm người,

nè vạn cổ đệ nhất tông.